Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 44 Gian Nan. Nghe thế thanh khô khốc nhẹ gọi, nữ sinh tức khắc giống tiêm máu gà giống nhau từ giường đệm ngồi lên. Từ Thiên Hoa trong lòng thầm mắng một câu đáng chết, liền ngạnh sinh sinh đem nữ sinh ấn ở trên giường. Giường đệm phát ra thông tiếng vang, ở tĩnh mịch ký túc xá quanh quẩn lên. Từ Thiên Hoa lần thứ hai bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sợ chính mình vừa rồi làm ra thanh âm khiến cho bên ngoài con quỷ kia chú ý. Hắn không dám lại có sở động tác, đè lại nữ sinh tay dần dần buông ra, mà ở mất đi hắn khống chế sau, kia nữ sinh tắc lại thẳng tắp ngồi dậy. Tôn Di Nhiên, Tôn Di Nhiên, ngoài cửa ở thời điểm này liên tục vang lên hai tiếng nhẹ gọi. Tiếp theo liền thấy cái kia nữ sinh trên mặt lộ ra một mặt cực kỳ quỷ dị tươi cười. Từ Thiên Hoa sợ hãi nhìn cái kia nữ sinh, liền thấy cái kia nữ sinh thế nhưng trực tiếp mở miệng đối hắn thanh âm khô khốc nói: đừng có gấp, tiếp theo cái chính là ngươi. Nói xong, nữ sinh tắc một tay đem Từ Thiên Hoa từ phía trên đẩy đi xuống. Từ Thiên Hoa bị quăng ngã quá sức, không cấm phát ra một tiếng đau kêu. Mà cái kia học sinh lúc này tắc cũng từ vô trên dưới tới, quang chân thong thả đi đến cạnh cửa. Từ Thiên Hoa ánh mắt dại ra nhìn kia nữ sinh mở cửa đi ra ngoài. Tiếp theo lần thứ hai nhìn đến kia chỉ màu đỏ móng vuốt đóng cửa lại. Một cổ tử vong nguy cơ cảm hoàn toàn vây quanh Từ Thiên Hoa. Ký túc xá tổng cộng ở 4 cá nhân. Hiện tại có 3 cá nhân đều bị ngoài cửa kia cổ lực lượng kêu lên. Hơn nữa, hắn vừa mới còn thu được đến từ nó cảnh cáo. Từ Thiên Hoa thật là không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Đi ra ngoài là tự đầu tử lộ, lưu tại nơi này lại khó tránh khỏi bị kia cổ lực lượng kêu đi ra ngoài giết chết. Có thể nói là đào tẩu cũng là chết, lưu lại nơi này vẫn là muốn chết, dù sao đều là vừa chết. Làm Từ Thiên Hoa sinh ra một loại muốn giống như một bác ý niệm mà ni hắn cùng những cái đó nữ sinh đều là người thường. Nếu những cái đó nữ sinh có thể bị kia cổ lực lượng ảnh hưởng, cũng bị kêu đi ra ngoài giết chết, như vậy đổi thành là hắn khó tránh khỏi sẽ như vậy. Vì thế dãy ruộng nghĩ nghĩ, Từ Thiên Hoa liền từ trên mặt đất bò dậy. Tiện đà căng ra đầu bước nhanh đi tới trước cửa, một phen kéo ra ký túc xá môn. Hành lang đen như mực một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Vèo vèo, gió lạnh thổi chúng Từ Thiên Hoa một trận ra đầu tê dại. Hắn mở ra honor table thượng đèn pin công năng, theo sau hướng tới hành lang hai đoan chiếu chiếu. Thật dài hành lang không có một bóng người. Này không khỏi làm Từ Thiên Hoa lần thứ hai lâm vào do dự chung. Rốt cuộc là lên lầu vẫn là xuống lầu, hoặc là dứt khoát tại đây một tầng tìm gian ký túc xá trốn vào đi. Cứ việc này nhìn qua là một cái rất đơn giản lựa chọn, nhưng là này ở Từ Thiên Hoa trong mắt lại liên quan đến sinh tử. Rốt cuộc hắn biết rõ quỷ vật giết người quy luật, nó rất ít sẽ lựa chọn đối quần thể động thủ, mà là sẽ kiên nhẫn chờ đến lạc đơn thời điểm mà ni, cho nên hắn tuyệt đối không thể đủ thời gian dài một người. Vô luận thế nào đều cần thiết muốn tìm được một ít người bồi hắn. Như vậy mặc dù là quỷ vật đại khai sát giới, hắn bên người cũng sẽ có bao cát, thế hắn tranh thủ chút thời gian. Hướng tới gần cửa thang lầu một mặt bước nhanh chạy tới. Mà ở chạy trong quá trình, hắn tắc cảm giác phía sau trong bóng tối có cái gì đáng sợ đồ vật đang ở không ngừng tiếp cận hắn. Chính là đương hắn dùng honor table về phía sau chiếu đi thời điểm, phía sau lại cái gì đều không tồn tại. Nhưng là liên tiếp vài lần không xác định quay đầu lại, lại làm hắn mơ hồ gian thấy được một cái màu đỏ bóng dáng. Từ Thiên Hoa trái tim đã nhắc tới cổ họng thượng, lúc này cũng không dám lại tiếp tục trốn đi xuống, vội tìm gian không có khóa cửa ký túc xá chui đi vào. Không chịu khống chế thô xuyễn, Từ Thiên Hoa thân mình dán ở trên cửa, một bên lắng nghe ngoài cửa động tĩnh, một bên dưới ánh mắt ý thức quan sát đến này gian ký túc xá nội cảnh. Ký túc xá 4 chương giường đệm thượng chỉ có 3 cái giường đệm ngủ người. Trong đó một chương hạ phô không có người ở. Không biết nguyên bản ngủ ở giường đệm thượng cái kia nữ sinh đến tột cùng là không hề. Vẫn là này gian ký túc xá căn bản là 3 cá nhân. TT, hành lang vang lên nhất xuyến xuyến móng vuốt xẹt qua vách tường thanh âm. Hơn nữa từ thanh âm mạnh yếu phán đoán, hành lang cái kia đồ vật đang ở một chút tiếp cận nơi này. Từ Thiên Hoa vội khóa lại ký túc xá môn, bước nhanh đi vào giường đệm nơi vị trí. Lại đây sau hắn theo bản năng nhìn thoáng qua ngủ ở giường đệm thượng 3 nữ sinh. Này vừa thấy không cầm sợ tới mức hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì này 3 nữ sinh không phải người khác, đúng là vừa mới bị kêu đi ra ngoài hắn kia 3 gã bạn cùng phòng. Các nàng như thế nào lại ở chỗ này? Từ Thiên Hoa không biết này 3 người vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây gian ký túc xá. Hắn run rẩy nâng lên tay, tiện đà tới gần trong đó một người nữ sinh cái mũi. Kết quả cái này nữ sinh đã mất đi hô hấp. Nói cách khác, lúc này đang nằm trên giường vô thượng 3 cái nữ sinh. Căn bản là 3 cái người chết. Ánh mắt hoảng sợ điều chỉnh tiêu điểm ở kia gian trống rỗng hạ vô thượng. Từ Thiên Hoa trong lòng đột nhiên có một cái tuyệt vọng đoán rằng, này gian ký túc xá căn bản là hắn phía trước đợi đến kia một gian. Hắn theo hành lang chạy thoát một vòng, nhưng mà kết quả lại vẫn là về tới nơi này. Nhắm chặt ký túc xá môn ở thời điểm này bắt đầu run rẩy lên. Hiển nhiên là bên ngoài có thứ gì muốn tiến vào. Hơn nữa nó đẩy cửa lực đạo đang ở dần dần tăng mạnh. Cùng đường dưới, Từ Thiên Hoa đột nhiên thấy được bị bức màn che khuất hơn phân nửa cửa sổ. Vì thế hắn lúc này không chút nghĩ ngợi nhảy lên cửa sổ. Tiện đà mở ra cửa sổ. Gió lạnh thổi vào tới. Từ Thiên Hoa toàn thân đều ở đánh run run. Ký túc xá môn chấn động tại đây một khắc mạc danh ngừng lại. Nhưng là từ ngoài cửa hành lang lại vang lên một tiếng tựa như địa ngục ma âm. Từ Thiên Hoa thân mình đột nhiên ngẩn ra. Nhưng cả người lúc này đã hướng tới dưới lầu trụy đi. Mở to đỏ bừng đôi mắt vẫn luôn nhìn bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên. Hạ Thiên Kỳ không cấm thở dài khẩu khí. Chỉ cảm thấy này tràn ngập tử vong nguy cơ một đêm rốt cục là ngao qua đi. Bởi vì đâm nát ký túc xá pha lê, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng bị túc quản kêu đi hỏi chuyện. Kết quả lãng phí hắn 300 đồng tiền, mới xem như đem cái này việc nhỏ bãi bình. Phía trước cùng hắn ở cùng một chỗ kia mấy cái học sinh đã không thấy. Bất quá bọn họ tử vong cũng không có khiến cho giáo phương, thậm chí là bọn học sinh chú ý. UU, đọc sách, www.uukansu.cm. Bất quá đương hắn đệ nhị thiên đi vào lớp thời điểm, lớp nhân số đã là thiếu một nửa. Có thể thấy được, những cái đó không có tới đi học học sinh đều ở tối hôm qua bị giết đã chết. Cũng may là Mục Tử Hy cùng Lạnh Nguyệt không có việc gì. Bất quá hai người hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu. Lạnh Nguyệt còn hảo chút. Đến nỗi Mộc Tử Hy vốn là khó coi trên mặt càng là bị bắt vầy đều vết máu. trên mặt da thịt đều ngoại phiên, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Ba người trạng thái đều không thế nào hảo, hiển nhiên đều bị lăn lộn quá sức, cho nên cũng không nói thêm cái gì. Đại từng người giản yếu hàn huyên liêu tối hôm qua tao ngộ sau, liền lại từng người trở về nơi lớp đi học đi. Nhưng mặc cho ai trong lòng đều rõ ràng, kế tiếp ngày này chỉ biết so ngày hôm qua, không, hoặc là nói tối hôm qua càng thêm tàn khốc. Phía trước nếu nói còn có học sinh làm giảm sốc, nhưng là kế tiếp đâu, theo học sinh số lượng kịch liệt giảm bớt, bọn họ đã không có nhiều ít biện pháp đi ứng phó nguyên rủa giết chóc. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.